Vô Tiên, chương 229, Phi Nga, 1. Góc truyện audio.com. Đối với dáng dấp thổi dâu trừng mắt của lão đạo, Lâm Nhất làm như không thấy. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn phía trước, tự nhủ, ta chỉ là một đệ tử nuôi ngựa mà thôi. Không xu dính túi, chẳng biết lúc nào thì bị trục xuất môn phái, hoặc là mất mạng, ta chỉ cầu đàng hoàng làm sa phu. Không muốn nhiều chuyện, đạo trưởng cần chi hỏi nhiều như vậy. Thần sắc của chân nguyên tử hơi trì hoãn. Gật đầu nói. Chấm, tiểu tử ngươi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng a, lão đạo cũng không phải là người vô tình. Không hiểu lý lẽ. Thôi, coi như lão đạo lắm mồm. Hắn khép mí mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Lão đạo này dọc theo đường đi rất phối hợp với mình. Không nhìn ra có ác ý gì. Lâm Nhất nở nụ cười, chắp tay cảm tạ. Hai người nói chuyện, phía trước hi họ họ, vang lên một trận ngựa hí. Lâm Nhất tiện tay khẽ động dây cương, dừng xe ngựa, một nhóm gần 30 người chặn ở giữa đường, ngăn cản đường đi của Thiên Long phái. Nhóm người này mặc trang phục giang hồ, eo mang binh khí, từng cái đầy mặt hưng phấn. Liễu đường chủ mang theo hai thủ hạ ruồi ngựa đi tới trước mặt bọn hắn. Lạnh giọng quát lên, bọn ngươi là người phương nào? Mau chóng tránh ra, miễn sinh mầm tai vả. Ở giữa nhóm người này đi ra một trung niên mặt tròn. Nhìn liễu đường chủ ôm quyền nói, chúng ta là giang hồ đồng đạo An Châu. Nghe cao nhân của Thiên Long phái đi qua nơi đây, nên đến chiêm ngưỡng phong thái. Mong chư vị cao nhân nể tình đồng đạo, cho chúng ta hộ tống tiến lên. Lần này đi núi cao đường xa, cần có người phá núi mở đường. Bắc cầu dựng trại đi đầu không phải sao? Chúng ta tự nguyện làm con tốt thí kia. Hán tử mặt tròn nói xong, gần 30 hán tử cùng kêu lên phụ hỏa. Bày ra tư thế không có bọn hắn không được. Sắc mặt liễu đường chủ trầm xuống, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bọn ngươi dám cưỡng bức Thiên Long phái ta, thực sự là chán sống. Ta vẫn là câu nói kia, mau chóng tránh ra, bằng không thì hối tiếc không kịp. Hán tử mặt tròn vốn là cười hi hi, lễ tiết rất đủ, nhưng thấy trong lời nói của liễu đường chủ xem thường, hắn cũng thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói, chúng ta cũng là hảo hán tử có tiếng ở bản địa. Thành ý tới đây, còn không phải là kính ngưỡng tên tuổi của danh môn đại phái sao? Vì sao khinh thị chúng ta như vậy? Chẳng lẽ Thiên Long phái không nói một chút tình nghĩa giang hồ sao? Nhóm hán tử này cũng tức giận bất bình, hô to kêu lên, thần sắc của liễu đường chủ âm lãnh. Hắn chậm rãi rút trường kiếm. Hai thủ hạ thấy thế, nhìn về sau vung tay lên. Đệ tử hồ giao đường còn lại đã nhảy xuống ngựa, vượt lên trước mọi người, xếp hàng ngang nhìn chằm chằm. Lâm Nhất ngồi ở trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này mặt trời đã hiện ra ảm đạm. Thiên Long phái dọc theo đường đi đã giết bao nhiêu người? Vì sao còn có người thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới? Nhóm người này không phải là tìm đường chết sao? Nhìn những người hào hùng đầy cõi lòng kia, vì chút tư lợi, đảo mắt liền bị giết. Trong lòng Lâm Nhất hơi lạnh lẽo. Hắn có thể cứu đám người Thiết Ngưu, nhưng không có lý do gì cứu nhóm người trước mắt này. Trong nhóm người này, không hẳn không có hán tử ngay thẳng giống như Thiết Ngưu. Nhưng vậy thì đã sao? Nhóm giang hồ An Châu này, phát hiện Thiên Long phái không có một chút thiện ý nào. Từng cái cũng rút binh khí. Nếu tới chỗ này, cũng không thể dễ dàng thối lui. Thiên Long phái sẽ không ở dưới ban ngày ban mặt, công khai đối địch giang hồ đồng đạo chứ. Thời điểm trong lòng những người này may mắn, đệ tử nội môn của Thiên Long phái đã xoay người xuống ngựa. Ở dưới Mạnh Sơn dẫn dắt, rút ra trường kiếm trong tay. Hán tử mặt tròn dẫn đầu thần sắc lộ ra kinh hoàng. Hắn nhìn đám người Mạnh Sơn tới gần không ngừng chắp tay. Luôn mồm nói, chúng ta tới đây, cũng không có ác ý, kính xin chư vị không nên hiểu lầm. Mạnh Sơn lạnh lùng nhìn đối phương. Bàn tay đột nhiên vung lên. Quát nói. Người Phạm Thiên Long phái ta. Giết không tha. Đệ tử Thiên Long phái sát ý tuôn trào. Múa trường kiếm nhào tới. Nhóm người chặn đường này không nghĩ tới Thiên Long phái một lời không hợp liền động sát cơ. Nhất thời không ứng phó kịp. Chỉ có thể dựa vào huyết tính cùng dũng mãnh vội vàng ứng chiến. Trong rừng núi, đao kiếm bay tán loạn. Tiếng giết trận trận, huyết quang nổi lên bốn phía. Đệ tử nội môn của Thiên Long phái đều là cao thủ nhất lưu. Còn có cao thủ tuyệt đỉnh như Mạnh trưởng lão áp trận. Nhóm người An Châu sao có thể là đối thủ. Một nén nhang qua đi. Tiếng giết dần tan. Thây ngã khắp rừng. Trưởng lão, người chặn đường đều bị xử lý sạch sẽ. Quý Thang mang theo trường kiếm dính máu. Sắc mặt có chút âm trầm. Trong lồng ngực hắn phiền muộn. Đang cần một hồi giết chóc vui sướng tràn trề đến giải quyết. Mạnh trưởng lão chắp hai tay sau lưng. Lông mày hơi dựng ngược lên. Trầm giọng nói. Quét sạch nơi này rồi đi cũng không muộn. Các đệ tử Thiên Long phái vội vàng vùi lấp thi thể. Mùi máu tanh dày đặc phiêu tán ở trong rừng cây. Trần Nguyên Tử im lặng không lên tiếng. Mang theo đồ đệ xuống xe nhắm mắt đả tọa ở bên đường. Lâm Nhất ngồi trên xe. Hững hờ đánh giá thầy trò Trần Nguyên Tử. Trên mặt Trần Nguyên Tử mang theo sương lạnh. Tuy che giấu, nhưng vẫn chạy không thoát con mắt của Lâm Nhất. Lâm Nhất, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Lâm Nhất nghiêng đầu nhìn lại. Mộc Thanh Nhi và Từ Sư Tỷ chắc là không chịu nổi mùi máu tanh phía trước. Chạy tới phía sau tránh né. Hai người đứng ở trước xe ngựa của Lâm Nhất. Không biết muốn làm cái gì. Mộc cô nương có gì phân phó? Lâm Nhất gật đầu hỏi thăm. Nhìn Lâm Nhất luôn nhẹ như mây gió. Khi nói chuyện không nhanh không chậm. Trong lòng Mộc Thanh Nhi không khỏi bức xúc. Khuôn mặt người này cũng coi như thanh tú. Khóe miệng thường xuyên nhếch lên. Nhưng mang theo thần sắc bại hoại. Ánh mắt đối phương trong suốt. Lại thâm thúy làm cho người ta xa không thể vời. Làm người khó có thể dự đoán. Bằng hữu của ngươi có khỏe không? Cách chương.